Thần đạo Đan Tôn, chương 1452, không để yên. Góc truyện audio.com, cho ngươi, tỷ tỷ nhận, ngươi nhận, nhưng ta không tiếp thu. Lăng Hàn đập tới, đánh ngất Lâm Vũ Khởi, sau đó nâng lên, xèo, quay về chỗ cũ, nhưng dược lực này cũng không phải đánh ngất liền xong việc. Dục vọng chưa trừ diệt, nàng chỉ có thể thiêu sạch chính mình. Tốc độ của Lăng Hàn nhanh chóng, chỉ nháy mắt liền về Lâm gia tổ địa. Hắn hơi vung tay, ném Lâm Vũ Khởi cho Hàn Tâm Nghiên. Lâm Vũ Khởi đã hoàn toàn bị dược lực khống chế. Nàng phát ra tiếng rên rỉ khiến lòng người say mê. Thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, như một xà mỹ nữ trắng toát. Vũ Di làm sao vậy? Lâm Vũ Khởi kinh hãi. Uống thuốc mà thôi, Lăng Hàn tức giận nói. Ngươi dẫn nàng vào nhà, giải quyết cho nàng một chút. A, Hàn Tâm Nghiên há to miệng, cái này giải quyết thế nào? Chẳng lẽ muốn dùng mài gương trong truyền thuyết? Chẳng lẽ còn muốn ta hiến thân? Lăng Hàn chừng một chút, lưu manh, Hàn Tâm Nghiên đỏ mặt, sau khi mắng một câu, liền vội vã mang Lâm Vũ Khởi tới một tòa biệt viện khác. Cũng không thể thật cho Lâm Vũ Khởi thất thân a, một lúc sau. Trong phòng phát ra thanh âm mèo kêu khiến người ta không chịu được. Làm sao cũng dừng không được. Không tức là xác, xác tức là không. Lăng Hàn ở bên ngoài bảo vệ. Miệng lẩm bẩm, suy nghĩ một chút liền có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho trái tim của hắn có chút đập mạnh. Có chút nắm giữ không được. Dằn vặt một ngày một đêm, thanh âm kia mới rốt cục ngừng lại. Lâm Vũ Khởi cùng Hàn Tâm Nghiên đi ra, trên khuôn mặt vẫn còn có đỏ ửng chưa tan. Hàn Tâm Nghiên đầy mặt ửng đỏ, xấu hổ khi gặp Lăng Hàn, da mặt của nàng còn non lắm. Lâm Vũ Khởi thì hoàn toàn không thèm để ý, còn ném cho Lăng Hàn cái mị nhãn nói. Tiểu Hàn Tử, cơ hội tốt như vậy cũng bỏ qua, ngươi thật là một nam nhân sao? Tuy nàng nói cười tự nhiên, nhưng trong ánh mắt có không phục mãnh liệt. Trước Lăng Hàn cự nàng từ ngoài ngàn dặm, nàng có thể cho rằng Lăng Hàn là lạt mềm buộc chặt. Có thể nói là thủ đoạn cao minh, định lực tuyệt vời, nhưng nàng trúng mị độc, chủ động cầu hoan, Lăng Hàn lại còn từ chối. Nàng liền không thể nhẫn nhịn, lúc nào mị lực của nàng trở nên kém như thế, thậm chí ngay cả một nam nhân nho nhỏ cũng mê không được. Nếu như nói trước đó nàng chỉ đùa Lăng Hàn. Như vậy hiện tại nàng là đấu trí mãnh liệt, nhất định phải thu phục nam nhân trước mặt này, để hắn thuần phục ở trước mặt mình. Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, không có để ý tới. Tiểu tình lang, ngươi ở tình huống kia cũng từ chối tỷ tỷ. Đây chính là nhục nhã thiên đại đối với tỷ tỷ. Lâm Vũ Khởi khí tức như lan, ở bên tai Lăng Hàn nhẹ giọng nói. Vì lẽ đó, tỷ tỷ quyết định đời này không để yên cho ngươi. Lăng Hàn không khỏi run lập cập, không phải là không có lên sao, ngươi cũng không đến tàn nhẫn như thế chứ, quên đi, sau này vẫn là xa xa rời đại yêu tinh này, trong nhà vốn có một bình giấm chua, mà không cần nghĩ cũng biết, loạn tinh nữ hoàng tuyệt đối là bình thứ hai, còn có một bình còn to lớn hơn ở tiên vực, thành vũ thành chỉ lớn như vậy, lâm gia càng là phạm vi có hạn, đám người lâm phong đại náo. Thậm chí san bằng tiểu viện, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể giấu được tin tức. Bởi vậy, không cần mấy ngày, mọi người liền nghe nói sự tình bốn người Lâm Tuyết Phong bị cởi sạch treo lên cây. Cái này mọi người còn có thể cười ha ha bỏ qua. Có điều, tao ngộ của Lâm Phong, sau khi người ta nghe nói ra mặt đều co giật, lông tơ cả người dựng thẳng lên. Ai bảo hắn đẩy ngã tất cả dã thú trong một ngọn núi chứ? Không phân chống mái, chỉ cần trên người có động, đều khó thoát ma trưởng của hắn. T, cái này cần khát khao đến mức độ nào a? Nơi này không thiếu đan sư cao cấp. Rất nhanh liền phân tích ra, hóa ra Lâm Phong trúng mị độc, mà người khởi xướng chính là bản thân hắn. Tin tức truyền ra, tất cả xôn xao. Cái này cần khẩu vị nặng bao nhiêu a mới sẽ để mình ăn mị dược. Sau đó làm tất cả dã thú trong rừng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong thành biến thái trong biến thái. Không người dám tiếp cận, người này ngay cả dã thú cũng hạ thủ được. Đối với người chẳng phải là càng thêm khát khao. Nghe nói, ngay cả người hầu của Lâm Phong cũng sợ đến toàn bộ bỏ chạy. Ở trong một quãng thời gian rất dài, Thành Vũ Thành đều có ví dụ lấy Lâm Phong làm lời thề. Nếu như ta vi phạm cái gì, buổi tối liền để Lâm Phong tiến vào phòng của ta, đủ để thấy việc này truyền lưu rất rộng rãi, ảnh hưởng sâu rộng, Lâm Phong đương nhiên không còn mặt mũi lưu lại nữa. Kể cả bốn người Lâm Tuyết Phong, toàn bộ ở cùng ngày liền rời Thanh Vũ Thành, cũng còn tốt, Hoành Vân chi mạch nhân số thịnh vượng, chuyến này tổng cộng có 10 người tham dự tỉ thí, Lâm Phong chỉ là một người hộ đạo trong đó. Còn có một người hộ đạo khác mang theo 6 thiên tài trẻ tuổi. Bởi vậy, bọn họ không đến nổi ngay cả người tham gia thi đấu cũng không có. Cũng bởi vậy, Hoành Vân chi mạch ghi hận mấy người Lăng Hàn, coi là tử địch, căn bản không có nghĩ lại hết thảy là Lâm Phong gây ra họa. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoành Vân chi mạch mạnh, mà An Viễn Sơn mạch quá yếu. 3 ngày rất nhanh đi qua. Nghênh đón Lâm gia chư mạch thi đấu, quyết định tiêu chuẩn tiến vào thượng cổ bí cảnh. Cái bí cảnh này, được Bảo Lâm các xưng là Dược Vương Quật. Tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều là một thế giới khổng lồ, mênh mông vô ngần, trăm mạch cùng hiện, mỗi nhất mạch nhiều nhất có thể phái ra 10 người tham dự tỉ thí. Phân biệt ghi điểm, nhưng chỉ lấy 2 tên thành tích tốt nhất tiến hành xếp hạng cuối cùng. Về sau quyết định mỗi mạch đến tột cùng có bao nhiêu người có thể tiến vào Dược Vương Quật. Trước tiến hành kiểm tra cốt linh, Bắc Sa nhất mạch chấp trưởng tổ địa, có một lão giả đức cao vọng trọng chủ trì cuộc tỉ thí này. Hắn gọi Lâm Tân, tuy chỉ là tinh thần cảnh, nhưng sống đã hơn 30 triệu năm, là lão giả không hơn không kém. Mọi người từng cái tiến hành kiểm tra cốt linh, cái này vừa có thể biết tuổi tác tuyệt đối. Vừa có thể căn cứ tu vi tính ra tuổi tác đối lập. Nếu không tùy tiện tìm người giả mạo, vậy tỉ thí liền mất đi ý nghĩa, bởi vì tuổi tác đối lập nhất định phải dưới 30. Nên người tham dự nhìn qua đều phong nhã hào hoa, có điều cũng không chỉ là tuấn nam mỹ nữ, thậm chí còn có mấy người tàn tật, nhưng vẫn có thể đứng ở chỗ này. An Viễn chi mạch thể yếu, ngay cả kiểm tra cốt linh cũng xếp hạng rất sau. Cũng may tốc độ kiểm tra nhanh, không cần chờ quá lâu. Cách chương.